Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458: Họa loạn dạ du cung. Toàn bộ âm mộc thuyền để lọt càng nhanh. Trên bong thuyền khắp nơi tại thấm nước, phía dưới vô số âm bức đang liều mạng cắn xé. Trên bong thuyền người càng thêm kinh sợ. Tất cả đều tại như là phát điên thẳng hướng dạ du cung người. Mặc dù có số ít người còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng là muốn bọn hắn cũng căn bản là không có cách ngăn lại hỗn loạn bên trong đám người. Đi vào người nơi này, trên cơ bản đều là ngày thường giết người không chớp mắt ma đầu. Trời sinh tính đa nghi, ai cũng không tin, giờ phút này gặp được loại tình huống này, ngay lập tức liền cho rằng là dạ du cung đang hại bọn hắn. Lúc đầu tại quảng trường bên trong thời điểm, rất nhiều người liền đã đối dạ du cung bất mãn. Hiện tại lại ra như thế việc sự tình, dạ du cung coi như nghĩ giải thích cũng giải thích không rõ. Huống hồ, những ma đầu này cũng căn bản không cho bọn hắn cơ hội giải thích. Gần ngàn cái ma đầu cùng nhau xuất thủ, không giữ lại chút nào. Hung tàn vô cùng dạ du cung mọi người một mặt kinh hãi. Một bên ngăn cản, một bên liên hệ cung chủ, trưởng lão, nhưng đám người số lượng cùng cao thủ số lượng cách xa quá lớn, rất nhanh bọn hắn liền bị toàn bộ giết chết. Từng cái té nhào vào âm hà bên trong, cờ rốt băng, rốt cục, bong thuyền tại âm bức cắn xé hạ, triệt để vỡ ra, sau đó vô số âm hà chi thủy chảy ngược mà đến. Một chút hướng mọi người bao trùm mà tới, mọi người tất cả đều phát ra hoảng sợ kêu to, một chút cường đại cao thủ đang cật lực giãy giụa, thi triển hết thảy thủ đoạn. Rơi thân ở một chút âm mộc thuyền mảnh vụn bên trên, hướng về nơi xa vượt qua, làm mình không chìm xuống. Nhưng là những cái kia thực lực hơi kém một bước người, lại tất cả cũng không có may mắn thoát khỏi. Vừa đối mặt bị âm hà chi thủy bao trùm, đánh lạc hà bên trong, toát ra cho nên đô đô bọt khí, cấp tốc chìm xuống dưới. Âm hà chi thủy có được sức mạnh bí ẩn khó lường. Trừ âm mộc thuyền có thể ở phía trên trôi nổi, cái gì khác đồ vật một khi đụng vào đều muốn chìm xuống. Càng mấu chốt chính là, trong này tràn ngập quỷ dị, che kín âm trầm lực lượng. Có thời điểm rơi xuống không đợi chìm xuống, liền sẽ bị bên trong quỷ dị cho gặm ăn không còn sót lại một chút cặn. Đây cũng là dạ du cung vì cái gì có thể sừng sững vạn năm, không người dám trộm nguyên nhân. Nguyên bản gần ngàn tên cao thủ, trong nháy mắt chết mất hơn phân nửa, chỉ có mấy trăm người may mắn rơi xuống tới, rơi vào một chút tàn toái thuyền gỗ mảnh vụn bên trên. Một mặt hoảng sợ, theo mảnh vụn bên trên hạ chập trùng, dạ du cung, các người quả thực chết không yên lành. Các ngươi đem đại gia lừa gạt đến, chính là muốn giết chúng ta đoạt bảo. Rất nhiều mắt người đỏ lên, thê lương gọi, Tề Vân mấy người cũng riêng phần mình rơi vào một khối âm mộc thuyền mảnh vụn bên trên. Thân thể lay động, cố gắng ổn định, Tề Vân mở miệng quát chói tai. Các vị, chuyện này không thể tính như vậy. Phía trước chính là dạ du cung hòn đảo, mọi người cùng nhau giết đi qua. Cướp đoạt tiên cơ, không phải dạ du cung xem chúng ta không chết, khẳng định sẽ còn tiếp tục mưu hại chúng ta. Cùng tiến lên, hắn khống chế thuyền gỗ mảnh vỡ, hướng về phía trước vạch tới, một chút ma đầu con mắt đỏ lên, nhao nhao giống to, huy động mảnh vỡ, xông về phía trước. Đúng lúc này, từng đợt thanh âm chói tai truyền đến. Trên mặt sông rất nhiều quỷ dị giống như là ếch xanh đồng dạng, nhảy nhót đi qua, tứ chi dán tại trên mặt nước, nhảy lên đến mấy mét, trừng mắt hai cái xanh mơn mởn con mắt, phát ra kiệt kiệt kiệt cười quái dị, phanh phanh phanh phanh, bọn này quỷ dị không ngừng nhảy đến, lít nhà lít nhít, cũng không biết bao nhiêu, tứ phía bắc phương hắc vụ bên trong. một nháy mắt xuất hiện vô số song con mắt màu xanh lục. Mọi người tất cả đều lộ ra kinh hãi. Bọn này quỷ dị cũng muốn đối với chúng ta xuất thủ. Đại gia đi mau, nơi này tại chúng ta bất lợi. Bọn hắn liều mạng huy động. Kiệt kiệt kiệt, những này quỷ dị thanh âm chói tai, cực kỳ khó nghe, bỗng nhiên bắt đầu cùng nhau đánh tới. Hỗn trướng, có người gầm thét, thảm liệt đại chiến nháy mắt bộc phát. Toàn bộ trên mặt sông hào quang óng ánh, kinh tâm động phách. Bất quá những này quỷ dị cùng bọn này ma đầu so ra cũng quá yếu. Rất nhanh bị đánh chia năm xẻ bầy, không ngừng nổ tung, nhưng bọn này quỷ dị rất nhanh học tinh, bắt đầu chui vào âm hà ngọn nguồn, đi oanh kích những người này dưới chân bong thuyền. Lập tức những thuyền này tấm bắt đầu lần nữa rạn nứt. Rất nhiều người lộ ra kinh hãi, cứu mạng a, Tề Vân khống chế âm bức. Đỉnh lấy hắn âm mộc thuyền mảnh vỡ, hướng về phía trước bão táp mà đi. Cùng lúc đó, vẫn thần vực tứ ma nơi đó cũng đều bị âm bức đỉnh lấy hướng về phía trước bão táp. Tốc độ của bọn hắn lập tức viễn siêu mọi người, đem những người khác bỏ lại đằng sau. Vị kia gánh vác trường đao cường giả, sắc mặt kinh sợ, bỗng nhiên rút ra trường đao, phát ra sáng chói quang hoa. Hướng về âm hà chém tới, từng đợt cường đại ba động bạo phát mà ra, sinh ra thôi động chi lực trực tiếp đẩy hắn âm mộc thuyền cấp tốc hướng về phía trước. Cùng lúc đó, còn có mấy vị cao thủ cũng học theo, trong tiếng giống giận dữ, hướng về âm hà oanh kích mà đi. Toàn bộ trên mặt sông lập tức ầm ầm nổ vang, thạch tháp trong rừng, Dạ Du cung lão tổ, cường giả bí ẩn, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, âm dương hộ pháp đám người tốn sức khí lực, rốt cục đem tòa nào bị trộm thạch tháp xốc lên. Một khí thế âm trầm lập tức thạch tháp bên trong càn quét mà ra. Hướng về bốn phía càn quét, Dạ Du cung lão tổ ánh mắt bắn phá, bỗng nhiên lấy ra vô vọng kính, hướng về thạch tháp nội bộ chiếu rọi mà đi. Lập tức toàn bộ trong tháp đá tình huống bắt đầu hết thảy hiện lên ở gương sáng bên trong. Mảy may lộ ra, lại không bất luận cái gì bí mật. Bất quá chiếu đến chiếu đi, từ đầu đến cuối chưa từng phát hiện dị thường. Đúng lúc này, đại trưởng lão trên người thông tin cổ ngọc bỗng nhiên phát ra quang mang. Hắn ôm đồm ra, dán tại bên tai lắng nghe. Sắc mặt đại biến, nói, không tốt. Âm mộc thuyền xảy ra vấn đề, bong tàu dỉ nước, chọc giận mọi người, dẫn phát huyết chiến. Cái gì? Dạ Du cung lão tổ, nhị trưởng lão, âm dương hộ pháp bọn người tất cả đều biến sắc. Mà lúc này, nơi xa như cũ tại cẩn thận thôi diễn bốn trưởng lão cũng lần nữa mở mắt, lộ ra kinh sợ, nói, hỏng bét, người kia rời đi. Xen lẫn trong âm mộc thuyền bên trong, hắn rốt cục tính ra dị thường, đáng chết. Cường giả bí ẩn gào to một tiếng, thân thể nháy mắt cuồng sông mà ra. Dạ Du cung lão tổ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, âm dương hộ pháp tất cả đều đi theo cuồng sông mà ra. Trên bệ đá, chỉ còn lại có số ít mấy người tại vì Dạ Du cung cung chủ chữa thương. Dạ Du cung cung chủ trên thực tế đã sớm tỉnh, bất quá tỉnh lại mấy lần đều tức bất tỉnh trôi qua. Từ đó về sau, hắn chỉ có thể làm thái giám. Hắn lửa giận trong lòng đốt trời, nghiến răng nghiến lợi, âm hà khu vực, Tề Vân mang theo tứ ma rốt cục xông ra nơi đây. Không lo được thu hồi âm bức, khiến cái này âm bức toàn bộ ẩn giấu đi, mình mang theo tứ ma. Hướng về phía trước gào thét mà qua, cho ta tìm kiếm bảo khố, không cần chậm trễ thời gian. Tề Vân trầm giọng nói, vâng, công tử, bên người tứ ma cùng hét, ánh mắt bên trong hung quang sáng ngời, xoát xoát xoát, một đám người tốc độ cực nhanh. Tề Vân bàn tay vung lên, phá quân tinh quân hóa thân nháy mắt nổi lên, đi theo hắn cùng nhau vọt tới trước. bên người tứ ma nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một người. Lập tức thầm kinh hãi, bất quá cũng không dám đặt câu hỏi. Tất cả đều hướng về phía trước vội xông. Hòn đảo bên trong, hắc vụ quấn, xuất hiện đại lượng công trình kiến trúc. Tại đêm tối bên trong tán phát sáng mang, tạo thành đại trận như là viễn cổ thiên phủ. Cùng chung quanh hắc ám hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Những này công trình kiến trúc đều cực điểm xa hoa, đều là lấy thần bí kim loại đúc thành. Chung quanh khảm đầy to lớn nhân ngư châu. Mỗi cái nhân ngư châu bên trong đều còn có từng đầu đầu người thân cá mini nhân ngư đang du động. Rất sống động, thần bí khó lường. Tề Vân cách thật xa liền chú ý đến những cái kia nhân ngư châu. Trong ánh mắt lập tức bắn ra sáng ngời tinh quang. Nhân ngư châu, đây là luyện chế chu thiên lôi hình châu tuyệt hảo chi vật. Nghĩ không ra cái này thế giới thế mà cũng có. Bất quá bọn này dạ du cung người cư nhiên như thế không biết hàng. Những cái kia những này nhân ngư châu sung làm trang trí vật dụng. Tề Vân trực tiếp báo táp mà đi, đem những này tất cả nhân ngư châu, hết thảy cho ta thu thập, ta có tác dụng lớn. Hắn mở miệng hét lớn, bên người tứ ma cùng kêu lên quát chói tai. Toàn bộ công trình kiến trúc tứ phía bát phương cực kỳ yên tĩnh. Trừ số ít mấy người tại cửa ra vào nhàm chán tán phiếm. Thế mà ngay cả cái tuần tra thủ vệ đều không có. Cái này giống như là một chỗ núi vàng, kết quả lại không người trông coi, chỉ có mấy người cũng đều là một mặt nhàm chán, ngáp dài, tựa hồ phải ngủ lấy dáng vẻ. Tại bọn hắn trò chuyện một chút, bỗng nhiên biến sắc, các ngươi là cái gì? Phốc phốc phốc, máu tươi bão tố vẩy, nhuộm đỏ vách tường, tứ ma nhe răng cười một tiếng, nháy mắt gào thét mà qua. Tề Vân cũng theo sát lấy vọt thẳng qua. Cái này dạ du cung cư nhiên như thế chủ quan. Tổng bộ nơi ở, ngay cả cái ra dáng tuần tra người đều không có. Quả thực là mở rộng cửa chờ bọn hắn tới. Bất quá rất nhanh hắn liền muốn thông. Dạ du cung tổng bộ thần bí khó lường. Cùng minh điện, thần đình tổng bộ đều có thể liều một trận. Không biết trong lòng đất bao nhiêu giảm. Lần này nếu không phải thái cổ ngọc bích sự tình, bọn hắn quả quyết cũng tìm không thấy nơi đây. Cho nên ngày bình thường bọn hắn căn bản không sợ bị người cướp sạch. Nhưng lần này dạ du cung vẫn sống sờ sờ cắm. Gặp được Tề Vân nhóm này ma đầu. Cái này địa phương quả thực chính là cái bảo sơn. Một đám ma đầu một mặt nhe răng cười, trực tiếp bắt đầu huyết tẩy cùng tứ ngược. Oanh! Phong ma đi lên chính là hóa thân thành một đạo to lớn vòi rồng. Vô số gió cương hướng về tứ phía bát phương càn quét mà đi. Làm vỡ nát không biết bao nhiêu công trình kiến trúc. Đem người nơi này hết thảy quấy đến thịt nát xương tan. Chết không thể lại chết. Lục ma lão tổ một mặt cười quái dị. Đục trên thân hạ lục quang óng ánh. Mỗi một tấc máu thịt đều biến thành xanh biếc chi sắc. Vọt qua, giống như là tia chớp màu xanh lục, gặp phải người sống hết thảy bị hắn xé nát, trùng ma thì là hóa thân thành vô số cổ trùng, lít nha lít nhít, giống như là ức vạn con châu chấu từ không trung bay qua thần bí nhất chú ma. Thì là một mặt cười, một bên lưu lại các loại nguyền rủa, toàn bộ khu vực trực tiếp tao ngộ tai họa ngập đầu. Từng tòa công trình kiến trúc không ngừng nổ tung, nhân ngư châu bay múa đầy trời, hướng về huyết ma tháp bên trong phóng đi, một chút chỉ có thị nữ, người hầu tất cả đều một mặt kinh hãi. Không xong, người tới đây mau, phốc phốc phốc, thi thể không ngừng nổ tung, máu tươi bay múa, cho dù có một chút nhật cấp cao thủ trú tồn, nhưng giờ phút này cũng căn bản ngăn không được bọn này ma đầu. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vừa định kêu to, bỗng nhiên bị vô số cổ trùng đánh tới, lít nha lít nhít, dọc theo miệng, cái mũi, lỗ tai hướng về thân thể bên trong điên cuồng chui vào. một đám nhật cấp cao thủ rất nhanh thân thể bị tối tăm rậm rạp côn trùng nơi bao bọc. Gian nan nhúc nhích mấy lần, tất cả đều ngã nhào xuống đất. Âm hà khu vực, những người còn lại cũng đều đang nhanh chóng cập bờ. Bất quá vừa mới cập bờ, liền có sắc mặt người biến đổi. Nhìn thấy nơi xa ánh lửa vọt lên. Không tốt, đám người kia điên rồi. Đang làm gì? Bọn hắn kinh ngạc nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.